Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 260 Quyền kiếm một kích. Chương 260 Quyền kiếm một kích. Dịch: Kỳ Yên Nhiên. Biên: Ni La 32. Cự sao vốn đang phun huyết diễm cuồn cuộn, nhưng trong nháy mắt thân hình nó bị gai nhọn xuyên thủng vô số lỗ trông như cái tổ ong. Sau một tiếng kêu gào thảm thiết liền hóa thành một chuôi huyết xích ấm ánh từ trên cao rơi xuống. Cùng lúc đó, Cao Trùng tâm thần tương liên, sắc mặt trắng nhợt, không khỏi há miệng phun ra mấy đoàn tinh huyết, đồng thời huyết văn toàn thân lóe lên rồi biến mất, dáng vẻ hoàn toàn uể oải. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi còn tinh thông kiếm tu chi đạo, tỷ thí lần này ta thua. Cao Trùng về sau sẽ tuân thủ hứa hẹn, chẳng những sự tình Minh Châu mà còn các việc khác, hễ có liên quan đến ngươi, ta đều tránh lui một bước. Trên mặt Cao Trùng tràn đầy thần sắc khó tin, một lúc lâu sau mới nhìn chằm chằm vào Liễu Minh nói ra từng chữ. Sau đó hắn giơ tay về phía hư không vung một chảo. Vèo, một tiếng. Chuôi huyết xích đã rơi trên mặt đất, ngay tức khắc phóng lên trời, chớp động một cái, liền biến thành một đoàn huyết quang rơi vào trong tay hắn. Theo đó Cao Trùng xoay người một cái, cũng không thèm quay đầu lại, cứ thế rời đi. Điều này làm cho những người quan sát phía dưới không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Ta nói thảo nào Cao Sư để tiến giai linh sư không lâu mà có thể thúc sụp bát bộ huyết long trong truyền thuyết, nguyên lai hơn nửa là do lực lượng của linh khí. Cũng không biết linh khí này lai lịch ra sao, nhìn như đối với huyết đạo công pháp có biên độ tăng trưởng thật lớn. Ánh mắt huyết tứ chớp động vài cái, thở dài một hơi rồi nói: e rằng lại để huyết tứ huynh thất vọng rồi. Đó hẳn là thanh hạ phẩm linh khí năm đó trưởng môn bổn tông đã dùng qua, vẹn vẹn chỉ có bát bộ huyết long công của bổn tông mới có hiệu quả tăng trưởng biên độ lớn như thế. Cũng từ trong giật mình tỉnh lại, Dương Càn hồi phục tinh thần, liếc xéo huyết tứ nói: hắc hắc, Dương huyên hà tất cẩn thận như vậy, còn sợ huyết mố mưu đồ chui huyết đạo linh khí này sao? Huyết tứ nghe vậy trong lòng thất vọng, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười. Huyết tứ huyên nhớ kỹ những lời này là được rồi. Dương Càn từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt trả lời: bất quá làm mọi người bất ngờ nhất vẫn là Liễu sư đệ. Dùng thủ đoạn kiếm tu vừa rồi, chỉ sợ trong số những người ở đây có thể tự tin tiếp một kích này cũng không có mấy người a. Tối thiểu có ta là không nắm chắc 10 phần đấy. Thanh niên mày đỏ của Phong Hỏa môn tuy mắt còn nhìn chằm chằm vào không trung cũng ngắt lời nói một câu. Nghe xong những lời này, Dương Càn cũng chỉ có thể im lặng mà thôi. Hắn cũng không rõ ràng lắm, Liễu Minh làm sao có thể thi triển kiếm tu thủ đoạn, hơn nữa một kích vừa rồi lại có uy lực kinh người như vậy. Bên kia, nữ tử áo vàng truyền âm cho Trương Tú Nương nói ra: Trương sư tỷ, thủ đoạn vì Liễu sư để thi triển vừa rồi chính là thuật vạn kiếm hợp nhất cơ bản nhất của kiếm tu chúng ta. Mặc dù vô cùng nông cạn, nhưng đích thực là kiếm tu thủ đoạn chính tông không sai. Hơn nữa vừa rồi ta tựa như mơ hồ cảm nhận được một cỗ kiếm ý là yếu ớt. Đây là có chuyện gì, chẳng lẽ vị Liễu sư đệ này thực là một gã kiếm tu sao? Việc Liễu Minh kia tại sao có thể sử dụng kiếm tu thủ đoạn ta cũng không biết, về phần một kích vừa rồi tại sao lại có kiếm ý ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng không hề gì, tin tưởng chốc lát nữa ta sẽ hiểu rõ nguyên nhân. Trên mặt không chút biểu tình, Trương Tú Nương trả lời, sau đó chân ngọc sấm nhẹ lên mặt đất, hóa thành bạch hồng phóng lên trời, lóe một cái, một lần nữa hóa thành nhân hình xuất hiện đối diện Liễu Minh. Vừa chấm dứt tỉ thí, đang chuẩn bị bay xuống, nhìn thấy cảnh này, Liễu Minh sắc mặt hơi đổi. Không nghĩ tới mới vài năm không gặp, Liễu sư đệ vậy mà đã tu thành kiếm tu thủ đoạn.